trời sẽ kết duyên trăm năm, nên giờ đây ngậm ngùi đường tình chia đôi. Người ơi mong em hiểu cho anh, trong tình yêu người nào chẳng muốn cho mình. Mong người yêu cùng đi suốt trọn cuộc đời. Sao giờ đây ngậm ngùi đường tình chia đôi, mình đã không thành, đừng trách nữa người yêu ơi. Lòng anh muốn nói, một khi đã yêu là tình mong mãi sau, ước mơ trọn đời. Mà sao chẳng thấy tình yêu dối lừa, rồi ta sẽ nhận ra đắng cay thôi. Lòng đau buốt ra, tình anh vẫn vui vì con tim anh yêu đã yêu thật lòng. Đừng nên trách mau càng thêm khổ đau, tình ai cũng một lần dở dang trong cuộc đời. Sao chẳng thấy tình yêu dối lừa, rồi ta sẽ nhận ra đắng cay thôi. Lòng đau buốt ra, tình anh vẫn vui vì con tim anh yêu đã yêu thật lòng. Đừng nên trách mau càng thêm khổ đau, tình ai cũng một lần dở dang.